Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đo Hào Vô Thường. Một bộ truyện quý vị đặc biệt yêu mến và chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua. Như tôi cũng đã thông báo đến quý vị thì bộ truyện cuốn số 4 này có thời lượng dài 6 tập. Chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian này. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày nghỉ Quốc Khánh. Thì thay mặt kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là cá nhân tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương một kỳ nghỉ lễ bên gia đình và người thân thật là ấm áp và vui vẻ. Cũng liên quan đến ngày nghỉ này, thưa quý vị, thì trong team Hẻm Media thì các bạn cũng xin nghỉ, người thì về quê, người thì đi du lịch nghỉ dưỡng, do đó thì cũng có ảnh hưởng đến vấn đề gia truyện, tần suất gia truyện để phục vụ quý vị. Cá nhân tôi thì thưa quý vị là trong dịp nghỉ lễ này thì tôi cũng không đi đâu cả, tôi sẽ tranh thủ để có thể vẫn thu chuyện ra phục vụ quý vị, vì quý vị có thể đi chơi nhưng mà buổi tối quý vị vẫn có thời gian để nghe các câu chuyện. Xin một lần nữa thì xin cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này vào tối ngày mai. Cũng nhân đây thưa quý vị là trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Đỉnh Soạn chúng tôi cũng phát tập 54 của bộ truyện Lời Người Trinh, của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng truyện tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khán thính giả. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đo Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Không biết là tôi đã lấy dũng khí ở đâu hoặc là một sự rung động, thấy viên bi lăn đến sắp chạm vào chân của mình, tôi bất giác nhấc chân lên và dẫm mạnh vào hòn bi đó. Thế nhưng sau khi tôi dẫm vào hòn bi, tôi bỗng cảm thấy có một cảm giác rất quỷ dị, bởi vì sau khi tôi dẫm chân lên viên bi, cơ bản chân tôi không hề có cảm giác là đang dẫm lên vật gì cả. Cảm giác từ dưới lòng chân đưa lên giống như tôi vừa dẫm xuống nền nhà. Cần nhớ rằng đôi giày tôi đang đi là một đôi giày cổ của bộ đội, dưới đế giày được làm bằng cao su mềm. Không thể nói là chân tôi dẫm lên viên bi thủy tinh to bằng ngón tay mà lại không hề có cảm giác được gì. Đây chỉ có thể nói lên rằng dưới chân của tôi không hề có viên bi nào. Khi đã nhận ra rõ ràng, da đầu của tôi bắt đầu tê dần. Người tôi như có một cảm giác theo một luồng khí lạnh xông lên. Loại cảm giác này khiến cho tôi không rét mà run. Tôi chậm chậm nhấc chân lên, tiếp theo tôi nhìn xuống đất, tôi vô cùng kinh ngạc, dưới chân của tôi không hề có viên bi nào. Hóa ra cái vật mà tôi nhìn thấy là một viên bi đó, bây giờ chỉ còn là một mẩu giấy vàng tròn, to bằng đúng đầu ngón tay. Tôi cúi xuống nhặt mẩu giấy vo tròn lúc này đã bị tôi dẫm bẹp. Tôi cẩn thận vuốt phẳng mẩu giấy vàng đó ra, đó là một mẩu giấy có một hình tròn. Mẹ kiếp, đây chính là thứ đồ chơi dành cho người chết đây mà. Nhìn màu giấy vàng trên lòng bàn tay, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Màu giấy này so với người giấy, tiền vàng mã đều là những thứ đồ chuyên dùng cho người chết, đều là để đem đốt đi cho người chết sử dụng. Chỉ có điều màu giấy vo tròn này là dùng để đốt cho trẻ con, sau khi chết đi sẽ dùng. Hiểu được cái điều này, tôi liền cau mày, vội vàng quăng mảnh giấy ở trên tay xuống. Cái thứ này dính rất nhiều âm tà. Chẳng qua là khi đó tôi chưa phát hiện ra màu giấy vàng này còn chính là đồ chơi của trẻ em sau khi chết. Tại sao tôi lại vội vàng vứt mảnh giấy đó đi? Đó bởi vì những thứ dành cho người âm sử dụng đều phải đem đốt thành tro. Nhưng đằng này tôi lại có thể nhận được nó lên. Điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng thời vận của tôi đang rất xấu. Vốn dĩ nó là thứ đã bị đốt thành tro, thế mà tôi lại có thể nhận được nó lên trên tay của mình. Quả thật sự việc này khiến cho tôi vô cùng kinh sợ. Đúng khi tôi đang suy nghĩ tại sao thời vận của tôi lại biến thành cực kỳ xấu như vậy, thì từ trong phòng ngủ lại vang lên tiếng bi rơi. Nhưng lần này không phải là tiếng của một viên, mà là của rất nhiều viên bi đang ném xuống dưới đất. Tiếp theo là những tiếng rào rào. Từ trong phòng ngủ xuất hiện một đống bi lăn ra phòng khách. Lúc này thì tôi biết bên trong phòng ngủ không phải là yêu ma tà quái, mà nhất định là một con quỷ hồn. Mà khả năng lớn nhất chính là quỷ hồn của một đứa trẻ đã bị chết. Trông thấy những viên bi đang lăn đầy trên mặt đất, tôi chỉ nghĩ đứa bé đó đang chơi. Nhất thời nó chưa thể xuất hiện. Thế là tôi chậm chậm tiến lên từng bước đến bên cánh cửa của phòng ngủ. Tuy rằng trên mặt đất lúc này vẫn còn rất nhiều những viên bi, nhưng nó không hề làm cản trở đường đi của tôi, bởi vì những viên bi này không làm cho tôi trượt ngã. Sau khi bị tôi dẫm lên, nó sẽ bị bẹp thành một mẩu giấy vàng. Chỉ một lát sau, tôi đã nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa phòng ngủ, ghé sát tai vào trong phòng để lắng nghe. Từ bên trong phòng ngủ lại vang lên một hồi tiếng bi lăn, hơn nữa còn có thêm cả tiếng cười của trẻ con. Tiếng cười này nghe như tiếng cười của một hài nhi. Tuy rằng nếu là hài nhi thì sẽ không biết chơi bi, thế nhưng tôi lại biết rằng sự quái quỷ dị này không thể đem những lý lẽ thông thường ra để suy đoán. Mà muốn biết chính xác bên trong phòng ngủ là loại quỷ hồn gì, chỉ có thể mở cánh cửa ra mới có thể trông thấy tận mắt. Có lẽ chỉ là một đứa hài nhi, nhưng cũng có thể là một đứa trẻ. Đương nhiên là dù hài nhi hay đứa trẻ thì chúng không phải là người. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó một tay đặt lên nắm cửa. Tiếp theo tôi bật mở cánh cửa ra. Bên trong phòng ngủ không bật đèn, thế nhưng đêm nay có trăng rất sáng. Ánh trăng đang chiếu vào đúng vào trong cửa sổ. Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của tôi là một đứa trẻ con đang ngồi trên nền nhà. Đứa trẻ độ chừng 3-4 tuổi. Lúc này ánh trăng đang chiếu vào người của nó. Bên trong căn phòng tối om, chỉ duy nhất có đứa trẻ được ánh trăng chiếu vào, cho nên tôi có thể thấy rất rõ. Đứa trẻ này trên đầu có rất ít tóc, ít đến mức tôi có thể thấy được làn da trắng bệch ở trên đầu. Tóc đứa trẻ đã thưa thớt, xong lại dựng đứng cả lên. Nếu thoáng nhìn qua sẽ có cảm giác như một sợi tóc của nó giống như một cây kim nhỏ. Khuôn mặt của đứa trẻ trắng bệch, không hề có một chút huyết sắc nào cả. Thế nhưng trên làn da trắng bệch của nó lại có rất nhiều những đường vân đỏ của mạch máu. Những đường vân đỏ ấy kéo chẳng chịt trên khuôn mặt. Dưới ánh trăng nhìn vào khuôn mặt của nó trông vô cùng quỷ dị. Lại còn mắt của nó, trong hốc mắt sâu hoắm vào bên trong, đôi đồng tử phát ra một thứ ánh sáng xanh âm u trông rất ghê rợn. Tay trái của đứa trẻ cầm một chiếc bình, bên trong bình để ấp những viên bi. Tay phải của nó đang bốc từng nắm bi rải ra mặt đất. Đúng lúc tôi mở tung cánh cửa, nó liền phát hiện ra tôi. Nó liền lập tức dừng tay và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cái miệng để những vết mạch máu đỏ của nó khẽ nhếch lên phát ra tiếng cười. Tiếng cười phát ra từ miệng của nó nghe vô cùng quỷ dị, vô cùng âm lạnh. Đúng như Mai Lệ đã miêu tả, đó là tiếng cười của một hài nhi. Đúng vậy, lúc này đứa bé lên 3-4 tuổi kia đang phát ra tiếng cười giống như của hài nhi. Chỉ khác với tiếng cười của những hài nhi khác một điểm, đó là tiếng cười của nó rất âm lạnh, rất rùng rợn. Nhất là ánh sáng xanh lét phát ra từ hốc mắt đen sì, khiến cho người ta nổi hết cả da gà. Tôi bất giác rùng mình, bởi vì những gì tôi đang chứng kiến khiến tôi không thể không rùng mình. Cái thứ không khí quỷ dị vô cùng khủng bố này căn bản không thể nhìn thấy ở một đứa trẻ 3-4 tuổi. Hơn nữa cách thức cười âm lạnh của nó cũng không phù hợp với khuôn mặt của đứa trẻ 3-4 tuổi. Nhìn cảnh tượng này, tôi làm sao không khỏi rùng mình kinh sợ. Không, nó căn bản không phải là quỷ hồn của một đứa trẻ. Nó chính là một ác linh, một quỷ linh nhi thì đúng hơn. Cái gọi là ác linh chính là nói một hài nhi còn chưa kịp chào đời đã bị chết đi. Đó gọi là bách nhật quỷ thượng thân. Ý nói khi cái bào thai được 100 ngày, khi đó nó đã có hồn phách nhập thể vào thân. Nếu như lúc này mà thai nhi bị chết, do vì nó còn chưa được sinh ra, đã phải quay về và tiếp tục làm quỷ, trong lòng của nó sẽ chất chứa để những oán khí mà trở thành hung hồn ác quỷ, chuyên đi lấy mạng của người khác. Trong đạo thuật của phái Thất Sơn, loại quỷ này được gọi là khắc bảo quỷ, hay còn gọi là quỷ linh nhi. Những câu chuyện rùng rợn về khắc bảo quỷ trong dân gian cũng đã được lưu truyền rất rộng rãi. Có rất nhiều người am hiểu về loại quỷ này, nhất là những thầy bùa ở bên Thái Lan, Lào và Campuchia và Miến Điện. Họ thường lựa chọn những hài nhi đang còn trong bụng mẹ, sau đó mua chuộc hoặc lừa gạt, cho rằng cái thai mà người mẹ đó là quái thai, mục đích là để cho người mẹ đó nguyện ý phá thai. Sau đó những thầy bùa này đem hài nhi đó về ngâm thuốc do họ chế biến để luyện thành ngài hài nhi rất đáng sợ. Không chỉ có như vậy, trong dân gian còn có rất nhiều những đứa trẻ con có thể trông thấy khắc bảo quỷ, thậm chí chúng còn chơi đùa với khắc bảo quỷ rất vui. Nhưng nếu một khi khắc bảo quỷ nhận thấy chơi đùa cùng với một đứa trẻ đó rất có hứng thú, khắc bảo quỷ đó sẽ câu hồn phách của đứa trẻ đó đi, khiến cho hồn phách của đứa trẻ sẽ phải làm bầu bạn với nó suốt đời. Đương nhiên nói về mức độ hại người của khắc bảo quỷ thì không chỉ có như vậy. Nếu như nó nhìn thấy một đứa trẻ nào đó được cưng chiều hoặc bị cha mẹ ngược đãi, thì khi đó khắc bảo quỷ sẽ vì đố kỵ với đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều đó, hoặc là căm hận đối với những người làm cha mẹ đi bạo hành con cái của họ, nó sẽ câu hồn của đứa trẻ hoặc là câu hồn của những người làm cha mẹ đó. Nói tóm lại, do vì oán khí trong người của nó rất mạnh, cho nên nó chính là một hung hồn ác quỷ. Nhìn những đường vân đỏ chẳng chịt trên da của khắc bảo quỷ, tôi đoán nhất định đó chính là những mạch máu còn chưa trưởng thành. Sau khi chết, những mạch máu đó hiện ra dưới lớp da, biến thành một sợi vân đỏ chẳng chịt như hiện nay. Loại ác linh quỷ linh nhi này còn tàn độc gấp hàng trăm lần với những con cô hồn dã quỷ thông thường. Đừng có coi thường nó chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi. Đối với nó, về bản lĩnh câu hồn sách mệnh còn ghê gớm hơn cả những quỷ hồn thông thường, bởi vì oán khí trên người của nó không có một loại oán khí của những con quỷ hồn khác có thể so sánh được. Cần phải biết rằng phàm là những quỷ hồn có âm khí, oán khí càng nhiều, âm khí của nó cũng sẽ vô cùng mạnh. Khi oán khí đã đạt đến một trình độ nhất định, khi đó nó sẽ biến thành lệ quỷ. Mà con quỷ linh nhi trước mặt tôi chính là một lệ quỷ ghê gớm nhất trong số lệ quỷ tôi đã gặp. Trong dân gian có rất nhiều những câu chuyện như vậy. Ví dụ như là có một con quỷ hồn nào đó quá lợi hại, có một số đạo sĩ hay là thầy phù thủy không dám động vào nó. Đó là bởi vì oán khí của con quỷ hồn đó quá khủng khiếp. Thông thường khi âm khí oán khí quá nặng, những loại phù chú thông thường không thể tạo thành sự uy hiếp đối với chúng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà khi quỷ hồn thông thường khi gặp phải người có dương khí quá thịnh hoặc là sát khí xung thiên, chúng sẽ đi vòng đường khác để tránh mặt. Nhưng nếu muốn đối phó với chúng, bắt buộc phải đạo hạnh và pháp thuật của các đạo sĩ phải mạnh hơn chúng. Nếu không thì chẳng khác gì lấy trứng để chọi đá. Từ trên thân thể của con quỷ linh nhi đó, tôi thấy âm khí bốc ra rất nặng nề. Nhìn thấy điệu cười lạnh lẽo ghê rợn trên khuôn mặt của nó, tôi biết nhất định nó đang cười mỉa mai tôi chỉ là một đạo sĩ vô dụng, hoặc cũng có thể nó đang cười tôi không đâu lại đi xía mũi vào việc của người khác. Tôi lấy lại trấn tĩnh rồi lấy ra một đạo ngũ lôi trảm quỷ phủ. Tiếp theo tôi trợn trừng mắt nghiêm giọng rồi nói: "Ngươi là âm tà, sao dám đường đột xông vào Dương Trạch?" Còn quỷ linh nhi nhìn thấy tôi cho tay vào trong ba lô để lấy ra một đạo phủ, nó cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Ngược lại, nó còn lại trợn mắt lên nhìn tôi, sau đó cất lên một giọng nói âm lạnh: "Đây là nhà của ta, tại sao ta lại không được ở đây?" Âm thanh của giọng nói này không hề giống như tiếng cười của trẻ con bản nãy, ngược lại nó giống như được phát ra từ một người trung niên. Loại giọng nói này được phát ra từ miệng của một đứa trẻ 3-4 tuổi, khiến cho người ta nghe thấy phải dựng hết cả gai ốc, mà ngay cả đến tôi cũng phải rùng mình. Nghe con quỷ linh nhi trả lời như vậy, tôi đoán là nó chính là một đứa trẻ bị chết trong chính căn nhà này. Có điều tuy rằng trong đầu của tôi nghĩ như vậy, tôi vẫn nói với nó: "Đây là Dương Trạch, chỉ dành cho người sống à? Còn người hiện tại là âm hồn, lẽ nào căn nhà này lại là của ngươi? Ngươi đã nghe nói người chết vạn nghiệp tiêu chưa? Hồng trần lại trở lại hồng trần, có người chết đi trở về với cát bụi. Trên thế gian này không có gì liên quan đến ngươi nữa. Ta khuyên ngươi hãy mau chóng quay trở lại địa phủ, chờ đợi tiếp tục đầu thai làm người. Đây mới là chính đạo." Con quỷ linh nhi nghe tôi nói vậy, nó liền cười phá lên. Tiếng cười của nó lúc này trở nên đầy uất hận: "Chính đạo, quay trở lại địa phủ, đầu thai chuyển thế." Con quỷ linh nhi cười xong, khuôn mặt của nó chợt biến đổi. những sợi vân mạch máu trên mặt của nó trở nên lạnh ác. Nó vẫn tiếp tục dùng một giọng điệu của một người trung tuổi để nói với tôi: chính đạo, thế nào là chính đạo? Chính bởi vì cái gọi là chính đạo đó, người có biết ta phải chịu đầy đọa dưới địa ngục bao nhiêu năm rồi không? Thấy điệu bộ phẫn uất của nó, tôi biết là trong lòng của nó đang chất chứa một nỗi oán hận ghê gớm. Có điều thế con quỷ Linh Nhi không hề có ý định động thủ với tôi. Tôi cũng không muốn dùng đến vũ lực để giải quyết rắc rối này. Dù sao thì nó cũng chỉ là một sinh mạng. Tôi liền hỏi quỷ Linh Nhi: chính đạo tức là thiên đạo, giữa trời và đất mọi sự đều phải có tùy duyên. Thiên đạo là công bằng, lại có quy luật. Nếu như vạn vật trong vũ trụ không hề có thiên đạo, chẳng lẽ thiên hạ lại không loạn lên rồi sao? Tuy ta không biết rằng ngươi phải chịu đầy đọa dưới tầng địa ngục bao nhiêu năm, nhưng mà nếu như ngươi muốn được đầu thai trở lại làm người, ngươi buộc phải tuân theo thiên đạo. Nếu không, ngươi sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của thiên đạo mà thôi. Đây là tôi muốn nói cho nó biết về thiên đạo chính là quy củ. Nếu như nó muốn được đầu thai, như vậy nó bắt buộc phải tuân theo thiên đạo, tuân theo quy củ. Nếu không thì không những không được đầu thai, ngược lại còn phải chịu sự trừng phạt. Còn quỷ Linh Nhi phẫn uất và gầm lên: vứt mẹ cái thiên đạo rác rưởi ấy đi. Thiên đạo thì được phép trêu đùa vận mệnh của con người hay sao? Thiên đạo sẽ đối xử bình đẳng với vạn vật hay sao? Thiên đạo thì không có mặt trái u ám của nó hay sao? Vận mệnh của ta tại sao lại phải do thiên đạo sắp đặt chứ? Ta hận cái thứ xiên đạo hà khắc này. Nghe quỷ Linh Nhi phẫn uất gào lên như vậy, trong lòng tôi có chút kích động. Đúng vậy, vận mệnh của vạn vật tại sao không được do chính họ làm chủ? Lời nói của quỷ Linh Nhi khiến cho tôi khơi dậy nỗi bất bình ở trong tim. Tại sao vận mệnh của tôi lại do trời xanh sắp đặt? Chính vì tôi không thể quyết định được vận mệnh của chính đời mình, cho nên đến bây giờ tôi vẫn sống cô độc một mình. Chính vì không thể quyết định cho số mệnh của chính mình, cho nên tôi mới bắt buộc phải rời xa Hiểu Kỳ, rời xa người con gái mà tôi yêu thương nhất, để sống những chuỗi ngày lang thang trên giang hồ. Tuy rằng trong lòng của tôi không cam tâm, nhưng mà làm sao tôi có thể cãi lại ý trời. Không biết vì tại sao, tôi bỗng cảm thấy con quỷ Linh Nhi trước mặt không hung ác như tôi tưởng tượng. Tôi phát hiện ra nó có những điểm rất đáng thương, rất đáng được thông cảm. Có lẽ vì trên người nó, tôi đã nhìn thấy được vận mệnh của nó tương đồng với tôi. Thấy điều bộ phấn uất của nó như vậy, tôi không muốn cho nó tiếp tục oán hận nữa. Tôi liền khuyên nhủ nó: tuy rằng thiên đạo không thể đối xử công bằng với tất cả vạn vật, nhưng mà nếu như không có thiên đạo, như vậy chẳng phải thế giới này sẽ hỗn loạn hay sao? Có thể người cảm thấy trời xanh đang đùa dẫn với vận mệnh của mình, nhưng nếu như người luôn đi theo chính đạo, nhất định sẽ có ngày người sẽ nhận được thứ mà người đang có. Đạo sĩ thối, ít nói những lời vô vị ấy đi. Người đúng như vậy nói chuyện sẽ không cảm thấy đau. Người làm sao biết được những gì ta đã trải qua chứ? Còn quỷ Đinh Nhi trợn mắt nhìn tôi để phẫn nộ rồi mắng. Tôi chỉ biết cười khổ, sau đó đem toàn bộ vận mệnh của mình kể lại cho quỷ Linh Nhi. Còn quỷ Linh Nhi nghe xong, nhất thời nó ngây người ra. Phải một lúc lâu sau sự phẫn nộ của nó mới bắt đầu giảm đi. Nó nghi hoặc rồi nói: thật không ngờ ngươi cũng có một số phận cay đắng bi đát đến như vậy. Chỉ là ngươi rõ ràng là bị trời xanh đùa giỡn, vậy tại sao ngươi còn đi tuyên dương cho chính nghĩa của cái thiên đạo thối nát đó chứ? Chẳng lẽ ngươi không thấy phẫn uất với cái thứ thiên đạo rác rưởi đó hay sao? Tôi cười buồn rồi đáp lại: hận có tác dụng chăng? Hận có làm thay đổi được vận mệnh chăng? Trước đây ta cũng giống như ngươi, ta đã rất hận trời xanh khi mà vừa mới sinh ra đã mất cha mẹ. Ta hận trời xanh khi ta vừa mới biết yêu thương một người con gái, suốt bao nhiêu năm hành thiện tích đức. Thế nhưng vận mệnh của ta không hề được thay đổi. Ta đã hận cả cái thế gian này, nhưng mà về sau ta đã hiểu rõ, oán hận căn bản chẳng có một tác dụng gì cả. Có lẽ trời xanh là công bằng, chẳng qua là vận mệnh của chúng ta không được tốt, cho nên trời xanh mới đùa dẫn với chúng ta. Nhưng mà nếu không có thiên đạo, như vậy con người trên khắp thế gian này gặp chuyện gì bất bình sẽ oán trời trách đất, trách ông trời tại sao lại không công bằng. Lại nữa, có kiếp trước ta đã gây ra quá nhiều ác nghiệp, cho nên trong kiếp này ta phải chịu chữ báo ứng của nhân quả. Cho nên ta mới khuyên ngươi quay trở về địa phủ, chờ cơ hội để được đầu thai chuyển thế, được trở lại làm người. Mục đích chỉ muốn cho ngươi được tiếp tục sai lầm nữa mà thôi. Còn quỷ Linh Nhi trầm ngâm rất lâu, nó lắc đầu rồi nói: Có lẽ người nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà ta không phục. Tại sao ta lại không được tự do quyết định vận mệnh của mình? Người cứ biết lần trước để chờ đợi được đầu thai chuyển thế, ta đã phải chịu mất bao nhiêu là cay đắng hay không? Người không biết, không một ai có thể biết được, ngay cả đến trời xanh kia cũng không thể biết được. Thấy bao lâu sau rồi mà con quỷ Linh Nhi vẫn không chịu buông bỏ được cái oán hận ở trong lòng, thế nên tôi liền nói: người có thể kể lại những uất hận trong lòng của người cho ta nghe được không? Có khi ta có cách để giúp cho ngươi. Tuy rằng hình dạng của con quỷ Linh Nhi chả là một đứa trẻ con, nhưng mà linh hồn của nó lại là một người trung niên. Quỷ Linh Nhi đưa mắt nhìn tôi, có lẽ nó đã nhận thấy cuộc đời của tôi cũng giống của nó, đều là bị trời xanh đùa giỡn. Cho nên sau một lúc trầm tư, Quỷ Linh Nhi gật đầu đồng ý. Thế là nó bắt đầu chậm chậm bằng một giọng oán hận. Nó bắt đầu đem kể lại những sự việc mà nó đã từng trải qua để kể lại cho tôi nghe. Thì ra trước đây, Quỷ Linh Nhi có tên gọi là Dương Bình, là một người thời kỳ triều vua Tự Đức. Do vì thuở nhỏ cha mẹ của Dương Bình vì quá nghèo khổ, cho nên Dương Bình bị đưa đến Hoàng Cung để làm một tiểu thái giám. Chuyện kể đến đây chắc các bạn có thể đã biết được, thời kỳ vua Tự Đức chỉ những người tử tội vì muốn thoát khỏi án tử hình mới nguyện ý chấp nhận làm thái giám để đổi lấy mạng sống của chính mình. Ngoài ra do vì không đủ người làm thái giám, cho nên vua Tự Đức cũng tuyển thêm người trong nước vào làm thái giám, hàng năm được hưởng lương bổng là 5 nén bạc. Đối với những người dân nghèo làm lũ quanh năm đối mặt với đói nghèo, nên 5 nén bạc đối với họ là một số tiền khổng lồ. Mấy năm đầu khi mới nhập cung làm thái giám, Dương Bình được đưa đến phòng tịnh thân để học việc. Tịnh thân phòng chắc các bạn đều biết, cho nên ở đây tôi không thể giải thích thêm. Trong những ngày tháng sống ở tịnh thân phòng, Dương Bình cũng đã được học rất nhiều cách để phục vụ cho sự tồn tại, vì quyền lợi, thậm chí là vì tiền tài và danh vọng. Dương Bình đã không từ một việc làm thất đức nào cả. Sau khi Dương Bình chết, Dương Bình bị quỷ sai bắt hồn phách xuống Diêm Vương. Anh ta bị quỷ sai áp giải tới Nghiệp Kính Đài. Chắc các bạn đã từng được nghe tới Nghiệp Kính Đài. Nghiệp Kính Đài dưới địa phủ luôn dùng để chiếu soi lòng dạ của con người bất luận là ai. Chỉ cần đứng trước Nghiệp Kính Đài, như vậy là Nghiệp Kính Đài sẽ soi rõ tất cả mọi sự thiện ác trong suốt cả một đời. Chỉ có điều bất hạnh là Dương Bình lúc sinh tiền chỉ vì muốn được tồn tại, cho nên Dương Bình đã làm rất nhiều việc ác. Mà đen đủi cho Dương Bình nhất, đó chính là những việc làm của Dương Bình trong phòng tịnh thân là bị địa phủ liệt vào trong tội đại ác. Đó là tội cắt đi thân thể của con người. Thế là Dương Bình bị Diêm Vương sai tống vào địa ngục thứ hai để chịu hình phạt. Địa ngục thứ hai, với những người hay nghe kinh Phật chắc cũng đã biết được, đó được gọi là Khoát Đại Địa Ngục. Nó còn được gọi là Bóc Y Đỉnh hay là Hàn Băng Địa Ngục. Phàm là những người khi còn sống trên dương gian là tổn hại đến cơ thể của người khác, hay những người phạm vào tội gian dâm, trộm cướp sát sinh, đều bị đưa tới địa ngục này. Dương Bình vì khi sinh tiền làm việc trong phòng tịnh thân, cho nên việc làm tàn phí cơ thể của người khác tuyệt đối là không hề ít, cho nên làm sao thoát khỏi sự trừng phạt dưới địa ngục này. Khoát Đại Địa Ngục lại được chia thành 16 địa ngục nhỏ, bao gồm Hắc Vân Sa Tiểu Địa Ngục, Địa Ngục Phân và Đức Tiểu, Ngũ Xoa Tiểu Địa Ngục, Địa Ngục Đói Khát, Địa Ngục Diều Đồng Bay, Địa Ngục Giáp Sắt, U Lượng Tiểu Địa Ngục, Kê Tiểu Địa Ngục, Khôi Hà Tiểu Địa Ngục, Chặt Chém Tiểu Địa Ngục, Rừng Gươm Tiểu Địa Ngục, Làng Xói Tiểu Địa Ngục, Hàn Băng Tiểu Địa Ngục. Dương Bình bị đưa vào 16 địa ngục nhỏ này để chịu tội. Thời gian chịu tội thiết nghĩ cũng không cần phải nói nhiều, chỉ cần xem tên của những địa ngục nhỏ này cũng có thể biết được những hình phạt ở đó thống khổ đến mức nào. Mỗi một địa ngục là một vòng, cũng chính là 12 năm. Sau khi trải qua thủ hình phạt của 16 cái địa ngục nhỏ, thời gian cũng đã gần 200 năm. Sau khi chịu đủ hình phạt của 16 cái địa ngục nhỏ, Dương Bình chỉ còn lại một hồn phách vô cùng mong manh. Dương Bình chỉ cho rằng mình đã chịu xong hình phạt, sau đó sẽ chờ đợi đến ngày mình được đầu thai chuyển thế. Thế nhưng Dương Bình đã nhầm. Điều khiến cho anh ta không thể ngờ tới đó là sau khi chịu đủ mọi hình phạt, trời xanh vẫn tiếp tục đùa giỡn với vận mệnh của anh ta. Sau khi thụ xong hình phạt ở địa ngục thứ hai, thời gian đã là gần 200 năm, Dương Bình lại được âm sai đưa đến thập điện Diêm Vương. Thập điện Dương Vương này chính là nơi chuyên quản lý việc đầu thai chuyển thế. Cũng chính là nói Dương Bình đã đi qua được cửa hải thứ nhất để chờ đợi tới ngày được đầu thai chuyển thế. Trong thập điện Diêm Vương này là do Chuyển Luân Thánh Vương làm chủ. Địa ngục này nằm ở ngoài ốc Tiêu Thạch dưới âm gian, hướng chính đông của thế giới ngũ trược. Ở nơi này được xây dựng lên một chiếc cầu thang có 6 tầng, có tên chung là cầu Nại Hà. 6 tầng cầu này được phân biệt là kim, ngân, ngọc, thiết, thạch, mộc, bản. 6 tầng cầu Nại Hà này còn được dùng để cho những quỷ hồn được áp giải đến đây để đi đầu thai. Tùy theo tội phúc của từng người mà được đi qua từng loại tầng cầu tương ứng với nhau để tới những địa phương tương ứng tại tứ đại bộ châu để đầu thai. Căn cứ theo luật lệ của âm gian, căn cứ theo tội phúc của người được đi đầu thai, phương thức đi đầu thai của mọi người được phân thành 4 loại, bao gồm thai sinh, noãn sinh, hóa sinh và thấp sinh. Tại đây lại được chia ra làm các loại không chân, 2 chân, 4 chân và nhiều chân. Còn nếu được đầu thai vào nhân đạo, vậy thì lại được phân ra thành thân nam và thân nữ, trường thọ đoàn mệnh, giàu có bần tiện. Nói tóm lại là sau khi đầu thai, vận mệnh của những người này đều do điện thứ 10 này chủ định từ trước. Tuy rằng kiếp trước của Dương Bình làm ác, thì những Dương Bình cũng chịu xong mọi hình phạt tương ứng. Cho đến cuối cùng, Dương Bình cũng được miễn phải đọa xuống súc sinh đạo mà được đầu thai vào nhân đạo. Nói đến đầu thai, tất cả mọi người đều phải đi qua cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà được phân biệt từ trên xuống dưới là kim, ngân, ngọc, thiết, thạch, mộc, bản. Càng ở những tầng cao hơn càng ổn định, càng an toàn, càng xuống thấp thì cầu càng rách nát, càng nguy hiểm. Bên dưới cầu Nại Hà này là một dòng sông vong xuyên. Nước ở dưới sông có màu đỏ như máu, lúc nào cũng có sóng dữ. Dưới đó lại có rất nhiều những hung hồn ác quỷ. Nếu một vong hồn nào đó không may bị sóng cuốn vào đáy sông, vong hồn đó sẽ bị những hung hồn ác quỷ dưới đáy sông cướp làm vật tế thân. Một khi đã rơi xuống đó, rất khó mà có cơ hội được đi siêu sinh. Trên rừng thế, nếu như người luôn luôn mang nhiều việc thiện, khi đi qua cầu Nại Hà sẽ được đi trên tầng cao hơn. Còn những người khi ở dương gian làm nhiều điều ác như Dương Bình, lẽ nào những tầng cầu như là kim, ngân, ngọc, thiết, thạch lại được dành cho anh ta? Cho nên cuối cùng Dương Bình bị âm sai dẫn tới tầng cuối cùng của cầu Nại Hà, đó là Mộc Bản Kiều. Mộc Bản Kiều chính là tầng cầu treo được lát bằng những tấm gỗ, hiện nay ở rất nhiều địa phương vẫn còn có thể trông thấy. Nó được làm bằng 2 sợi dây cáp cắt ngang, ở giữa được lát bằng những tấm gỗ. Mọi vong hồn giống như là Dương Bình đi đầu thai đều phải đi trên cây cầu này. Toàn bộ cây cầu không ngừng lắc lư chao đảo. Đi trên cây cầu như vậy là vô cùng khó khăn. Nhưng mà nếu bạn cho rằng cây cầu như vậy thì cũng không có gì là nguy hiểm thì bạn đã nhầm to. Kể từng cây cầu này không thể được gọi là cây cầu mới đúng, bởi vì con người trên thế gian 10 người đã có đến 7-8 người làm ác. Do vậy số lượng quỷ hồn đi qua cây cầu này mà theo đó đông lên vô kể. Do vì đi lại quá nhiều cho nên những tấm gỗ được lát trên cầu cũng đã bị mục nát và gãy đứt. Có những chỗ không còn tấm nào, những vong hồn đi qua đây đành phải lần mò từng bước trên 2 sợi dây cáp. Cả cây cầu chỉ còn lại lơ thơ mấy nhánh gỗ. Đi qua cây cầu như vậy, thử hỏi được mấy vong hồn có thể an toàn đi qua. Cho nên rốt cuộc Dương Bình cũng không thể vượt qua được cây cầu này. Đúng lúc mà Dương Bình đi qua cầu Nại Hà, khi đi đến giữa cầu thì đã không còn lối đi nữa, bởi vì đoạn giữa cầu không còn một tấm gỗ nào. Nếu muốn đi qua chỉ có thể đi trên 2 sợi dây cáp đang đung đưa. Nhìn xuống dưới sông, sóng đang đánh ầm ầm. Dưới lòng sông có rất nhiều những bàn tay quỷ hồn đang dâng lên muốn kéo Dương Bình xuống vậy. Bất chợt một cơn sóng rất to và dâng lên, Dương Bình liền bị con sóng dữ cuốn vào đáy sông. Dưới cầu Nại Hà chính là sông Vong Xuyên. Nước của sông Vong Xuyên đỏ lên như máu. Trên mặt sông có vô số những con quỷ hồn đang không ngừng than khóc, hoặc là chúng đang tương tàn tranh nhau một vong hồn vừa rơi xuống, khóc thương than thân chấp phận. Thảm cảnh ở dưới sông Vong Xuyên này không khác gì với những thảm cảnh trong 18 tầng địa ngục. Dương Bình bị sóng đánh rơi xuống sông Vong Xuyên, Nước ở sông Vong Xuyên lạnh cắt da cắt thịt. Thân mình ngâm trong nước có cảm giác như hàng trăm nghìn mũi dao đang đâm vào cơ thể của mình. Lại còn thêm những con ngạ quỷ đến giằng xé thân thể của Dương Bình. Tuy Dương Bình có thể chống lại được những con ngạ quỷ, nhưng nhìn thảm cảnh ở dưới sông không khỏi khiến cho Dương Bình cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Dưới sông Vong Xuyên, một khi đã bị rơi xuống đó là phải trải qua một quãng thời gian đến mấy chục năm. Những nỗi thông khổ ở dưới sông Vong Xuyên trong suốt mấy chục năm, thiết nghĩ không cần phải nói, các bạn đều có thể tưởng tượng ra. Vì muốn có được một cơ hội đầu thai chuyển thế, hàng ngày Dương Bình đều phải đợi ở dưới dòng sông Vong Xuyên, đợi những vong hồn đi qua cầu Nại Hà. Dương Bình liền kéo những vong hồn đó xuống dưới sông, dùng những vong hồn đó để làm vật tế thân. Chỉ có như vậy, Dương Bình mới có thể rời con sông Vong Xuyên để đi đầu thai chuyển thế. Cuối cùng Hoàng Thiên cũng không phụ những người có tâm. Sau khi trải qua mọi khổ hình trong 16 địa ngục suốt gần 200 năm, cuối cùng có một hôm, Dương Bình đã kéo được một con quỷ hồn xuống sông Vong Xuyên, giành lại được hy vọng được đi đầu thai. Được quay trở lại cầu Nại Hà, Dương Bình mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thập Điện Diêm Vương chuyển luân Thánh Vương thấy vận mệnh của Dương Bình như vậy thì cũng cảm thấy cảm thông. Thế là Dương Bình được đầu thai vào nhân đạo. Lần này Dương Bình được đi trên tầng cầu đá của cầu Nại Hà. Qua khỏi cầu Nại Hà, Dương Bình nhập vào đoàn quỷ hồn đầu thai vào nhân đạo. Thế nhưng có một điều mà Dương Bình không thể ngờ đến, đó là khi anh ta đang đầy ắp hy vọng được trở lại làm người. Chỉ tiếc rằng ngay đến cả ánh mặt trời, Dương Bình còn chưa được một lần thức qua, Dương Bình đã phải tiếp tục làm quỷ. Nguyên nhân đó chính là khi Dương Bình vẫn còn đang theo một bào thai, còn đang nằm trong bụng mẹ, còn chưa được 100 ngày tuổi, thì người mẹ mang thai Vương Bình đã đi phá thai. Ngay đến đây tôi đã hiểu tại sao Dương Bình lại căm hận trời xanh đến vậy. Nói một cách khác, nếu như bất kỳ ai cũng đều hành xử như vậy, các bạn thử nghĩ mà xem. Sau khi trải qua gần 200 năm bị đày đọa khổ cực dưới địa ngục, mấy chục năm đày đọa trong dòng sông Vong Xuyên lạnh thấu ra cắt thịt, nhưng kết quả nhận lại được cái gì? Ngay cả đến ánh mặt trời trên dương thế còn chưa kịp một lần nhìn thấy, đã lại phải tiếp tục trở đi làm quỷ. Hỏi ai không uất hận đây? Quỷ Linh Nhi Dương Bình cười khổ, khuôn mặt lạnh lùng. Đứa bé cầm vần nói: kiếp trước ta bị cha mẹ đưa vào hoàng cung để làm trong phòng tịnh thân. Đây là một việc không lựa chọn được. Cũng chỉ vì gia đình ta quá nghèo, cha mẹ ta không nuôi nổi ta lớn lên, phải làm như vậy. Nếu cha mẹ ta là một người khá giả thì làm sao ta phải đi làm thái giám? Có ai tình nguyện đi làm thái giám bao giờ? Thế nhưng thiên đạo đã không đồng tình với ta về điểm này. Thiên đạo chỉ coi đó là một hành vi làm tổn thương đến cơ thể của người khác. Bắt đầu từ kiếp trước, ta đã bị ông trời đùa giỡn, mà cho đến tận ngày nay, ngươi tự nói xem con nên hận trời xanh hay không. Nhất thời tôi không biết phải khuyên Quỷ Linh Nhi thế nào, bởi vì tôi phát hiện ra những lời khuyên răn của tôi lúc này không thấm tháp gì so với thảm cảnh mà Quỷ Linh Nhi đã phải gánh chịu trong suốt hơn 200 năm qua. Số mệnh của Quỷ Linh Nhi so với số phận cô độc của tôi còn thê thảm hơn gấp chục lần. Nếu tôi là Quỷ Linh Nhi, có lẽ tôi cũng sẽ như vậy. Tôi hận, hận cái thế giới độc ác này. Quỷ Linh Nhi thấy tôi không nói gì, thế là nó lại tiếp tục nói: ta đã phải chịu đói khát lạnh lẽo dưới sông Vong Xuyên mấy chục năm. Thông qua sự đấu tranh giành giật của bản thân, cuối cùng cũng có được hy vọng đầu thai làm người. Cơ hội được đầu thai chuyển thế này không phải là do trời xanh đã ban cho ta, mà là ta tự giành lấy. Thế nhưng chính người mẹ đã mang thai ta lại một lần nữa nhẫn tâm sát hại ta. Khi đó ta rất sợ hãi, rất kinh hoàng. Ta muốn gọi trời xanh cứu ta, thế nhưng trời xanh lại không nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của ta. Ta đành phải tự mình cứu lấy mình, nhưng mà ta không thể làm gì được. Khi đó ta cảm thấy giống như thời gian mấy trăm năm ở trong địa ngục, bản thân căn bản không tự quyết được vận mệnh của chính mình. Cuối cùng ta đành phải chịu để cho người phụ nữ mà đáng lẽ ra ta sẽ được gọi là mẹ kia lại đẩy ta vào trong bóng đen âm u. Cho nên ta hận ông trời, ta hận người phụ nữ đã sát hại ta, ta phải báo thù. Nghe đến đây tôi không thể không nói, thực tình mà nói tôi rất đồng cảm với ý định báo thù của Quỷ Linh Nhi, bởi vì những gì nó đã trải qua, phải hứng chịu, đã vượt qua những tưởng tượng của con người. Có điều vì không muốn cho quỷ Linh Nhi đã sai lại tiếp tục sai, cho nên tôi vẫn cố gắng để khuyên nhủ nó. Dương Bình, những gì mà ngươi trải qua thực sự khiến cho ta rất cảm thông. Ta cũng rất hiểu được những cảm thụ của ngươi. Nhưng mà thiên đạo là như vậy, chúng ta không có cách gì để thay đổi được. Nhưng nếu như ngươi vẫn luẩn quẩn trên dương thế vì muốn báo thù, muốn sát hại người phụ nữ mà đáng ra ngươi sẽ được gọi là mẹ, như vậy ngươi sẽ không còn một chút gì gọi là cơ hội đầu thai chuyển thế nữa. Quỷ Linh Nhi sau khi nghe tôi nói như vậy thì nó liền cười một tràng thê thảm, sau đó nó cất giọng buồn bã rồi nói: ta vốn dĩ đã không còn hy vọng được đầu thai chuyển thế, bởi vì ta biết cho dù ta quay lại địa phủ, ta vẫn cứ không có cách gì để làm chủ được vận mệnh của mình. Nếu đã như vậy, tại sao ta lại không giết luôn cái người phụ nữ đáng ra ta phải gọi là mẹ kia? Có lẽ làm như vậy sẽ nguôi được phần nào sự phẫn hận trong lòng của ta. Tôi không hề trách Quỷ Linh Nhi đã nói những lời này, bởi vì tôi hiểu được những cảm nhận của Quỷ Linh Nhi. Tôi chỉ thở ra một hơi dài rồi nói: người nói người phụ nữ đã sát hại người, phải chăng là Mai Lệ? Con Quỷ Linh Nhi vừa nghe tôi nhắc đến tên Mai Lệ, đôi mắt của nó bất ngờ hiện lên hung quang, trên khuôn mặt liền biểu lộ sự hung ác. Nó nghiến răng trèo trèo rồi gật đầu nói: đúng vậy, chính là người phụ nữ độc ác này. Người đã khiến cho ta phải chịu đầy đọa hơn 200 năm trời dưới địa ngục một cách vô ích. Chính người phụ nữ này đã làm cho tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời trên dương gian. Tôi nghe thấy vậy lại hít cả sống lưng. Xem ra người mà nó nhắc tới chính là Mai Lệ. Tuy rằng tôi không biết là do nguyên nhân gì mà Mai Lệ đã lựa chọn để bỏ đi giọt máu ở trong bụng mình, nhưng mà bất kể là vì nguyên nhân gì, có nguyên nhân gì có thể quan trọng hơn tính mạng của con người? Hổ mẹ không nỡ ăn thịt con, thế nhưng con người trên thực tế còn ác độc hơn cả hổ. Cốt nhục của chính mình nói bỏ thai là bỏ, không hề cảm thấy một chút nhẫn tâm nào cả, còn tuyệt tình hơn cả loài súc vật. Nếu như Quỷ Linh Nhi quyết định lấy đi mạng sống của Mai Lệ, liệu Quỷ Linh Nhi có phải chịu sự trừng phạt của địa phủ hay không? Vấn đề này tôi thực sự không muốn quan tâm, bởi vì đây đều là ác nhân do chính Mai Lệ tạo ra. Loại người không cần quan tâm đến ngay cả mạng sống của con mình như Mai Lệ, nếu như cô ta có chết đi thì cũng có gì mà đáng tiếc. Có điều Quỷ Linh Nhi sinh ra vốn được chủ định sẵn số mệnh là như vậy. Nếu như Quỷ Linh Nhi thực sự hại chết Mai Lệ, như vậy khi quay trở lại địa phủ, Quỷ Linh Nhi vẫn phải chịu đầy đọa trong địa phủ, không biết đến bao giờ mới có được cơ hội đầu thai, thậm chí có thể vĩnh viễn ở lại trong địa ngục. Vì muốn cứu cho Quỷ Linh Nhi không đi vào ngõ cụt, tôi liền khuyên giải Quỷ Linh Nhi: loại người như Mai Lệ sau khi chết xuống địa ngục nhất định phải chịu quả báo, nhất định thiên đạo sẽ trừng phạt cô ta. Nếu như người ra tay báo thù, người cũng sẽ phải xuống địa ngục cùng cô ta. Vốn dĩ cô ta hại ngươi, chẳng lẽ ngươi lại muốn để cho cô ta hãm hại ngươi thêm một lần nữa hay sao? Quỷ Linh Nhi nghe thấy tôi nói xong thì liền sững sờ một lúc thật lâu, nhưng có lẽ vì oán hận ở trong lòng của nó còn mạnh hơn cả hy vọng được đầu thai chuyển thế làm người, cho nên sau cùng nó vẫn nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: ta đã quyết định từ lâu rồi, ta không còn hy vọng được trở lại làm người nữa. Dù sao có được làm người thì cũng không thể tự mình quyết định được số phận. Kiếp trước ta làm thái giám cũng như vậy, kiếp này của ta cũng như vậy. Đã là như vậy, ta cần gì phải đầu thai làm gì nữa? Ta hiện giờ chỉ muốn báo thù, còn sợ gì vĩnh viễn không được đầu thai siêu sinh? Không được, người không được làm như vậy. Tôi liền nói to: tại sao? Chẳng lẽ người muốn ngăn cản ta? Quỷ Linh Nhi nghe xong khuôn mặt liền trở nên giận dữ, hiển nhiên là nếu tôi ngăn trở nó sẽ không khách sáo với tôi nữa. Tôi liền đáp: không phải là ta muốn đối phó với ngươi, cơ không phải là ta muốn giúp cho Mai Lệ, mà là ta muốn giúp đỡ ngươi. Ta không muốn cho ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Chính vì bản thân của ngươi, ta khuyên ngươi nên buông bỏ oán hận này, quay trở lại địa phủ để chờ đầu thai. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có một cuộc sống mới. Quỷ Linh Nhi cất tiếng cười lạnh lẽo rồi nói: cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nhưng ta không còn trông mong gì nữa cơ hội được đầu thai. Ta không muốn quay trở lại địa ngục để tiếp tục chịu đựng những năm tháng đói khát, thống khổ và dày vò. Ta cảm thấy con người của ngươi cũng rất tốt, không giống những đạo sĩ khác suốt ngày chỉ treo một chữ thiên đạo chót lưỡi đầu môi, cho nên ta cũng không muốn tương đấu với ngươi. Nhưng nếu như ngươi quyết định ngăn trở ta báo thù, khi đó chớ trách ta ra tay tàn độc. Thấy Quỷ Linh Nhi đã tỏ ra kiên quyết như vậy, tôi biết tôi không thể khuyên can được nó, nhưng mà tôi đã nhận lời giúp cho Mai Lệ, lẽ nào tôi lại buông tay bỏ mặc, thấy chết mà không có cứu. Tôi nghĩ thầm hồi lâu rồi nói, nếu như ta có thể giúp cho ngươi trực tiếp được đầu thai, ngươi có nguyện ý buông bỏ oán hận này không? Nghe thấy tôi nói như vậy, nét mặt lạnh lùng của Quỷ Linh Nhi thoáng có chút thay đổi. Nó đưa mắt nhìn tôi rất lâu, sau đó rồi nói, ngươi đừng nên nói đùa, việc đầu thai không phải do ngươi nói đầu thai là được. Huống hồ nếu như ta đi đầu thai, vận mệnh của ta vẫn như vậy mà thôi, như vậy chẳng phải chỉ là vô ích thôi sao? Tôi thành khẩn nói với Quỷ Linh Nhi, ngươi hãy tin tưởng ở ta, ta nhất định sẽ giúp được ngươi trực tiếp đi đầu thai. Nếu như ta đoán không sai, kiếp này ngươi còn chưa được chào đời, đã phải chết ở trong bụng. Việc này có liên quan đến ngươi, cô không thể trách trời xanh kia đùa giỡn. Quỷ Linh Nhi nghe thấy tôi nói như vậy, nó tỏ ra rất kinh ngạc. Tiếp theo nó bất bình rồi nói, việc này có thể nói thế nào, ta không hề làm sai điều gì cả, sao lại nói có liên quan đến ta? Tôi nhìn Quỷ Linh Nhi rồi chợt hỏi, khi ngươi đầu thai, ngươi đã từng uống canh của Mạnh Bà chưa? Quỷ Linh Nhi lắc đầu rồi nói, ta thực sự chưa uống. Có điều cũng không phải là ta không nguyện ý uống, mà là Mạnh Bà không đưa cho ta. Xem ra tôi đã đoán không sai. Tôi nói tiếp, vậy là đúng rồi, bởi vì ngươi chưa uống qua canh Mạnh Bà, cho nên sau đó bị địa phủ tra ra, cho nên mới phán cho ngươi chết trong bụng của Mai Lệ. Bởi vì địa phủ không muốn cho ngươi đầu thai, mà vẫn còn mang theo ân oán của kiếp trước. Quả thật tôi không nói dối Quỷ Linh Nhi, có lẽ có rất nhiều những đệ tử của đạo gia hay là Phật gia đều sử dụng thuật để không phải uống canh Mạnh Bà. Thế nhưng sau đó đa phần đều chết ngay ở trong bụng người mẹ, tất cả đều bị địa phủ lôi trở lại. Đương nhiên đó không phải là tuyệt đối, trên thế gian không có cái gì gọi là tuyệt đối cả, cho nên mới có những người vẫn còn nhớ lại những ký ức của nhiều đời kiếp trước. Nhưng Quỷ Linh Nhi nghe tôi nói như vậy, nó lại càng trở nên phẫn nộ. Nó gằn giọng rồi nói, việc này có thể trách ta được sao? Không phải là ta không nguyện uống, khi đó ta đứng trước mặt của Mạnh Bà, Mạnh Bà đã trực tiếp ra hiệu bảo ta đi qua. Bây giờ thì tốt rồi, chờ ta đi đầu thai rồi mới lôi ta trở lại. Đây không phải là trời xanh kia đùa dẫn với ta thì là cái gì đấy? Có lẽ ngươi chưa hiểu hết được quy định của âm gian. Ở âm gian phàm là đã chờ đợi ở sông Vong Xuyên nghìn năm, như vậy có thể được miễn uống canh Mạnh Bà. Bởi vì khi đó là người trèo từ sông Vong Xuyên, có thể do Mạnh Bà ngộ nhận là người đã phải chờ đợi hàng nghìn năm ở dưới sông Vong Xuyên, cho nên Mạnh Bà mới không đưa canh cho người uống. Tôi thở dài nói với Quỷ Linh Nhi, hóa ra là như vậy. Sau khi Quỷ Linh Nhi đã hiểu được nguyên do, nó liền cất giọng rồi hỏi tôi, việc này tuy coi như sự việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà việc này cũng không thể trách ta được. Chẳng lẽ như vậy ta phải chịu chết oan hay sao? Người không hề chết oan, việc này không oán trách ngươi được. Có trách thì trách địa phủ đã nhầm lẫn, cho nên ta mới khuyên ngươi đi đầu thai lại. Có điều lần này thì ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi. Ta nhất định dành đến cho ngươi một gia đình tốt để cho ngươi đầu thai, giúp cho ngươi có một thân thế tốt trong cuộc đời mới này. Như thế nào, ngươi có đồng ý hay không? Có lẽ đến lúc này Quỷ Linh Nhi đã nhận ra được nguyên nhân nó phải chết không phải là do Mai Lệ, mà đó chỉ là sai sót của địa phủ. Về oán hận trong đôi mắt của nó đã vơi đi rất nhiều. Quỷ Linh Nhi đưa mắt nhìn tôi, sau đó nó gật đầu đồng ý. Thấy Quỷ Linh Nhi cuối cùng cũng buông bỏ được nỗi uất hận, trong lòng của tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Vận mệnh của Dương Bình trước kia và là Quỷ Linh Nhi trong kiếp này quá thê thảm. Nếu như vì trong lòng của nó chất chứa quá nhiều oán hận mà đi báo thù, có lẽ nó sẽ không bao giờ còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Hoặc có lẽ do vận mệnh của Quỷ Linh Nhi cũng tương đồng với tôi, cho nên thấy Quỷ Linh Nhi đã đồng ý quay trở về chính đạo, trong lòng của tôi vô cùng hân hoan. Tôi nhìn thời gian, lúc này đã là 2 giờ đêm. Nếu như bây giờ đưa Quỷ Linh Nhi xuống dưới âm phủ, như vậy tôi sẽ không kịp quay trở về. Nếu như Mai Lệ phát hiện ra tôi đã ngừng thở, nhất định cô ta sẽ gây ra náo loạn. Cho nên tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định dẫn theo Quỷ Linh Nhi tới quán rượu, nơi mà thầy Ba Hoành đang chờ đợi. Trở lại quán rượu, thầy Ba Hoành đã ngủ từ hồi nào. Không may mà chắc ông ta sợ tôi về gõ cửa làm mất giấc ngủ của ông ta, cho nên cửa không hề khóa. Tôi cùng với Quỷ Linh Nhi bước vào trong căn phòng. Sau đó tôi đưa tay bịt mũi thầy Ba Hoành, cố tình đánh thức ông ta dậy. Bị tôi làm cho thức giấc, thầy Ba Hoành đang nằm giật mình lên, vội vàng ngồi dậy. Ông ta tỏ ra vô cùng tức giận. Ông ta liền mở miệng mắng tôi: cái thằng nghiệt xúc này, không để cho ta ngủ, người đánh ta thức dậy để làm gì? Tôi liền cười hành hạch rồi đáp: sư thúc đã bằng này tuổi đầu rồi, thời gian ngủ của sư thúc còn nhiều hơn cả tuổi đời của cháu, cứ ngủ thêm một chút nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu, chúng ta có việc cần phải làm gấp. Thầy Ba Hoành bị tôi đánh thức đến râu tóc dựng ngược cả lên, nhưng khi nghe tôi nói chuyện quan trọng, vẻ tức giận trên mặt của ông ta hoàn toàn biến mất. Ông ta cau mày hỏi: có cái việc gì vậy? Do vì thầy Ba Hoành không khai mở được thiên nhãn, cho nên tôi liền bảo Quỷ Linh Nhi hiện ra chân thân. Thầy Ba Hoành bất ngờ trông thấy một đứa trẻ đột nhiên hiện ra trước mặt của mình. Ông ta hoảng sợ lùi lại vài bước. Có điều dù gì ông ta cũng là một đạo sĩ lão luyện trong giang hồ. Sau phút giật mình, thầy Ba Hoành đưa tay chỉ vào Quỷ Linh Nhi rồi nói với tôi: Dương Nam, cháu nói có chuyện quan trọng trích lại đứa bé này. Tôi liền gật đầu. Sau đó tôi đem toàn bộ câu chuyện của Quỷ Linh Nhi kể lại một lượt cho thầy Ba Hoành nghe. Sau cùng tôi liền nói: hiện tại cháu định đưa Quỷ Linh Nhi đi đầu thai, cho đến bên cạnh cháu nhất định phải do sư thúc trông giữ mới được. Thầy Ba Hoành sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, ông ta liền trịnh trọng gật đầu, bảo tôi cứ yên tâm mà làm việc. Do vì mục đích của lần này không giống như những lần xuống âm ti trước, cho nên con đường xuống âm ti cũng khác. Lần trước xuống âm ti là tới Uổng Tử Thành, mà lần này mục đích của chuyến đi là cầu Nại Hà, cho nên lần này tôi không cần phải đi theo lối Hoàng Tuyền Lộ qua Vọng Hưng Đài, mà lần này tôi trực tiếp đi theo đường thủy đến cầu Nại Hà. Đã lên kế hoạch xong xuôi, nói đi là đi, tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc đèn dầu, sau đó liền châm lửa. Thầy Ba Hoành không cần tôi nhắc nhở, ông ta tự động đi vào trong vòng vệ sinh, bê ra một bát nước trắng, sau đó liền hỏi: cháu đã chuẩn bị xong chưa? Sắp xong rồi, lát nữa sư thúc nhớ gửi cho cháu một ít tiền nhé. Tôi liền trèo lên giường, vừa đặt hai chiếc giày một sấp một ngửa, vừa nói với thầy Ba Hoành: cháu cứ yên tâm đi, việc nhỏ này cháu không cần phải bận tâm, ta biết rồi. Thầy Ba Hoành liền gật đầu nói: tôi biết thầy Ba Hoành rất am hiểu về âm dương thuật này. Đối với ông ta mà nói, không cần phải dặn dò cẩn thận giống như lần trước tôi phải dặn dò tên béo. Tiếp theo tôi gọi Quỷ Linh Nhi tới gần, tôi cầm lấy tay của Quỷ Linh Nhi rồi bắt đầu niệm chú: thần thủy quá hương, nhất biến, nhị biến, tam biến, bất niệm bất linh, tình trung đại lao, ngũ long bại vị, lộ thượng khắc lai hải thủy, giang biên khắc lai trường lưu thủy, hạ trung đạo lai ngũ quỷ thủ, nhất phun thiên khai, nhị phun địa liệt, tam phun nhân thương, tứ phun quỷ hỏa diệt, phùng thất sơn tam tổ thánh lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi liền nghe thấy thầy Ba Hoành phun ra ba ngụm nước. Tiếp theo hồn phách của tôi liền xuất thể. Mới bắt đầu, trước mắt tôi là một màu đen u ám, không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, giống như người đi trong ảo mộng, phiêu hốt trên không trung. Có điều tôi vẫn không bị mất đi ý thức. Tôi thử nắm lại tay của mình, thế mình vẫn còn đang nắm tay của Quỷ Linh Nhi. Một lúc sau, bên tai của tôi bắt đầu nghe thấy tiếng sóng vỗ. Tiếp theo tôi cảm nhận thấy trước mắt của tôi có một chút ánh sáng. Khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện ra lúc này hai chúng tôi đang đứng trên một bờ sông, đang ầm ĩ vỗ sóng. Trước mắt tôi là một con sông lớn, phóng tầm mắt không nhìn được thấy bờ bên kia. Nếu những người không hiểu chuyện sẽ cho rằng mình đang đứng ở trước biển, bởi vì con sông này không trong sạch, nó mang theo đầy rác rưởi và bùn đất. Trên mặt sông lớn nước cuồn cuộn, nước chảy rất xiết. Nếu rơi xuống lòng sông, chắc sẽ bị sóng vùi đến tan xương nát thịt. Nhưng mà thực sự đó có phải là sóng không? Không phải. Những con sóng trên sông vốn dĩ là sóng của hải triều, nhưng mà ở đây chỉ thấy nhấp nhô từng đám hàng vạn, hàng triệu những con quỷ hồn đen kịt đang bám vào nhau. Chúng không ngừng trồi lên tụt xuống trên mặt sông. Nếu nhìn từ xa, cứ tưởng nhìn đó là những cơn sóng. Một luồng không khí hôi thối lùa vào trong mũi, Bên tai của tôi là những tiếng quỷ khóc quỷ gào rất thê lương. Nhìn đôi quỷ hồn lúc nhúc ở trên sông, trong lòng tôi bắt đầu khẩn trương căng thẳng. Quỷ Linh Nhi Dương Bình nhìn thấy cảnh tượng giống như trong địa ngục trước mắt, nó liền há mồm kinh hãi rồi nói: "Thượng tiên, đây chính là sông Vong Xuyên." Trước khi đầu thai, Quỷ Linh Nhi Dương Bình đã phải chờ đợi dưới sông Vong Xuyên này mấy chục năm. Làm sao mà Quỷ Linh Nhi có thể quên đi được dòng sông này? Cho nên nhìn thấy con sông quỷ quái này, Linh Nhi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nó không thể không kêu lên kinh hãi. Tôi liền quay đầu nhìn sang Quỷ Linh Nhi rồi lắc đầu nói: "Đây không phải là sông Vong Xuyên. Con sông này gọi là sông Tam Đồ." "Sông Tam Đồ?" Có lẽ đây là lần đầu tiên Quỷ Linh Nhi được nghe thấy tên con sông này, cho nên trên khuôn mặt của nó để vẻ nghi hoặc. Tôi liền gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, đây chính là sông Tam Đồ. Kể từ sông Tam Đồ và sông Vong Xuyên có chung một dòng, điểm cuối cùng của sông Vong Xuyên sẽ đổ vào con sông này, cho nên con sông này trông giống như là sông Vong Xuyên. Cũng đều là ô trược như nhau, đều là nơi quỷ hồn tụ tập, đều là nơi hiểm ác trùng trùng. Sông Tam Đồ còn được gọi là Tam Đồ Xuyên. Sông Tam Đồ là đường ranh giới giữa sinh giới và tử giới, nói một cách khác là ngăn cách giữa cõi sống và cõi chết. Bởi vì con sông này sẽ căn cứ vào hành vi của người chết khi còn sống mà phân thành chảy chậm, chảy bình thường và chảy nhanh, cho nên mới được gọi tên là sông Tam Đồ. Thượng tiên, sao chúng ta lại tới nơi này? Không phải là chúng ta phải xuống Hoàng Tuyển Lộ hay sao? Quỷ Linh Nhi nghi hoặc hỏi tôi. Tôi liền cười rồi đáp: "Bởi vì mục đích của chúng ta lần này là đi cầu Nại Hà, cho nên nếu đi theo đường thủy này sẽ đến được cầu Nại Hà một cách nhanh nhất." "Ồ, thì ra là như vậy." Quỷ Linh Nhi gật đầu. Tiếp theo nó đưa mắt nhìn xuống con sông rộng lớn, bất giác nó cau mày rồi nói: "Con sông này rộng như vậy, chúng ta làm sao có thể đi qua? Chẳng lẽ lại phải bơi qua giống như là lần trước ở sông Vong Xuyên hay sao?" Tôi liền lắc đầu rồi nói: "Con sông này có rất nhiều ma tà quỷ quái, máu xương trôi nổi để trên sông Tam Đồ, làm sao có thể tùy ý bơi được? Bất kể là người hay quỷ, chỉ cần đặt chân xuống dòng nước, nhất định sẽ bị con sông cuốn xuống đáy, sẽ bị nước sông băng lạnh như dao cắt vào da thịt, bị ma tà quỷ quái cắn xé, vĩnh viễn không bao giờ ngoi được lên bờ. Vậy chúng ta phải làm sao đi qua?" Quỷ Linh Nhi nghe xong thì lập tức trở nên hốt hoảng. Đúng vậy, nó đã bị giam cầm khổ sở ở sông Vong Xuyên mấy chục năm. Nếu như để nó bị cuốn xuống đáy sông một lần nữa, vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông, như vậy so với giết nó đi còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thấy Quỷ Linh Nhi sợ hãi như vậy, tôi liền trực tiếp cười rồi đáp: "Đừng có gấp, kể từ muốn đi qua con sông này không hề đơn giản, nhưng mà chỉ cần tìm một chiếc thuyền nhỏ là có thể được." "Tìm một chiếc thuyền nhỏ hay sao?" Quỷ Linh Nhi kinh ngạc và kêu lớn. "Đúng vậy, tìm một chiếc thuyền nhỏ là được rồi." Tôi liền đáp. Quỷ Linh Nhi nghe thấy như vậy thì liền đưa mắt kinh hãi nhìn dòng sông thêm một lần nữa. Những quỷ hồn đang bám chặt trên đầy mặt sông. Sau đó nó kinh hãi và kêu lên: thượng tiền, không lừa dối tụi đó chứ. Con sông này hung hiểm như vậy, đừng nói là thuyền nhỏ, cho dù là tàu lớn cũng không chịu được những con sóng dữ này. Chúng ta nhất định sẽ bị chìm đó." Đương nhiên đối với những loại thuyền bình thường sẽ là như vậy, nhưng nếu mà dùng minh thuyền thì có thể an toàn qua sông. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào một chỗ xa trên dòng sông, bởi vì đúng lúc đó ở đó xuất hiện một chiếc con thuyền nhỏ. Tôi biết con thuyền nhỏ đó cũng có thể chính là chiếc minh thuyền mà tổ sư của môn phái chúng tôi để lại, dùng để cho các đệ tử làm phương tiện đi qua con sông này. Nó cũng giống như con ngựa trắng mà lần trước tôi cưỡi khi xuống Uổng Tử Thành vậy. Nhưng có lẽ đây là hai con thuyền khác nhau. "Ồ, tại sao nơi đó là có một chiếc thuyền nhỉ? Đây là dưới âm gian cơ mà." Quỷ Linh Nhi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ dưới dòng sông thì kinh ngạc và kêu lên: "Đúng vậy, đây là ở dưới âm gian. Sao lại có một chiếc thuyền đây?" Tôi đưa tay chỉ vào chiếc thuyền rồi nói: "Chiếc thuyền nhỏ kia chính là minh thuyền. Đây là thuyền chuyên chở người qua sông Tam Đồ. Chỉ có ngồi trên chiếc thuyền này chúng ta mới có thể qua được sông." Liên quan đến chiếc thuyền này vẫn còn có một truyền thuyết. Nghe nói hàng nghìn năm trước, con sông Tam Đồ này vẫn là thuộc về trên dương gian. Có một hôm có một người phu chèo thuyền bị chết trên dòng sông này. Bắt đầu kể từ đó, trên con sông hàng năm lại có một người chết, mà những người bị chết ở đây đều là những người làm nghề chèo thuyền. Nghe nói những người bị chết ở đây đều là do bị quỷ nước kéo xuống làm vật thế thân. Về sau trên con sông này không còn một người nào nguyện ý chèo thuyền chở người qua sông nữa. Mọi người không còn cách đi lại qua sông. Sau đó có một ông lão họ Hoàng, ông ta đóng một chiếc thuyền nhỏ rồi ra sông Tam Đồ này làm nghề chở khách qua sông. Khi đó có rất nhiều người khuyên ông ta không nên ra con sông đó để chèo thuyền. Thế nhưng ông lão họ Hoàng kia chỉ cười rồi đáp: "Không sợ, ta đâu có sợ bị cuốn xuống dòng sông. Cho dù ta có làm quỷ nước, ta vẫn có thể giúp mọi người qua sông." Nhưng mà ông lão họ Hoàng chèo thuyền trên con sông này mới được có 3 hôm thì bị quỷ nước kéo xuống làm vật thế thân. Có điều ông ta không hề nuốt lời. Sau khi ông ta làm quỷ nước, không những ông ta không kéo người xuống sông để làm vật tế thần, ngược lại ông ta vẫn ở dưới nước để bảo vệ cho những người qua sông. Mà chính bản thân ông ta cũng chính là chèo con thuyền nhỏ của mình để đưa mọi người qua bờ bên kia. Bắt đầu kể từ đó, ai muốn sang sông chỉ có chiếc thuyền của ông lão mới có thể qua được sông. Về sau con sông Tam Đồ này được quy hoạch vào địa phủ, mà ông lão họ Hoàng cũng chấp nhận xuống âm phủ. Tuy rằng đã xuống âm gian, song ông lão họ Hoàng vẫn không lựa chọn đi đầu thai. Ông ta vẫn lựa chọn công việc như cũ là hàng ngày đưa các âm hồn qua sông. Cứ như vậy con thuyền nhỏ đó đã có ở đây cả 1000 năm. Ông lão vẫn chờ đợi đưa mọi người qua sông, không bao giờ rời khỏi sông Tam Đồ này. Đương nhiên Quỷ Linh Nhi không hề hay biết gì về câu chuyện này. Nghe tôi nói nếu ngồi trên chiếc thuyền kia là có thể qua sông, thế là nó liền vội vàng hỏi: "Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta mau qua sông đi. Nhỡ một chiếc thuyền đó rời đi, chúng ta lại không qua sông được nữa." Tôi liền vỗ vào cái túi lép kẹp rồi nói: "Chúng ta đi quá vội vàng cho nên là không mang theo tiền. Chờ một lát sư thúc của ta sẽ đốt cho ta." "Ngồi thuyền mà cũng mất tiền hay sao?" Quỷ Linh Nhi kinh ngạc và kêu lên. Tôi liền trợn tròn mắt rồi nói: "Không có tiền ai chờ không công qua sông." Quỷ Linh Nhi xoa đầu cười ngốc nghếch. Quả nhiên lão Hoàng đã giúp cho mọi người chèo thuyền qua sông hàng 1000 năm. Nhưng mà chèo thuyền thì cũng có những quy củ của nó. Đó chính là bạn phải trả tiền công chèo đò. Nhưng linh hồn muốn qua bờ bên kia, nếu như không có tiền sẽ không được lên thuyền. Mà cho dù có lên được thuyền, cũng sẽ bị ông lão họ Hoàng quăng xuống sông Tam Đồ. Đây chính là chỗ hiểm ác dưới âm gian, không giống như trên dương gian. Ở dưới âm gian này, mạng người cơ bản chẳng đáng giá một hào, bởi vì dưới âm gian đâu đâu cũng chỉ có quỷ hồn, vĩnh viễn không được đầu thai, cho nên có nhiều thêm một quỷ hồn cũng không đáng phải chú ý. Đột nhiên Quỷ Linh Nhi đưa tay chỉ về phía sau lưng của tôi rồi nói: "Thượng tiên, thượng tiên xem bên này, ở đâu ra một đoàn người đông như vậy chứ?" "Hả, có người đến sao?" Nghe Quỷ Linh Nhi nói như vậy, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên từ phía xa xuất hiện một đoàn người đang đi đến. Nhưng nói gì thì nói, đây là sông Tam Đồ dưới âm gian, có thể đến nơi này, đương nhiên bọn họ không phải là người, mà là một đám linh hồn. Đám linh hồn đó có khoảng 50-60 người. Trên khuôn mặt của ai cũng bàng hoàng ngơ ngác, họ chậm chậm tiến về phía của chúng tôi. Cần phải nhớ rằng đây là sông Tam Đồ, không phải là Hoàng Tuyển Lộ. Rất hiển nhiên đám người này đều đã bị chết oan, cho nên vẫn còn chưa kịp bị âm sai bắt đi. Đây là họ tự động chạy đến nơi này. "Thượng tiên, sao sư thúc của thượng tiên vẫn chưa đốt tiền vào cho chúng ta vậy? Nếu như đám người kia xuống thuyền, vậy thì chúng ta sẽ bị nhỡ thuyền đó." Quỷ Linh Nhi đưa mắt nhìn đám linh hồn đang đi đến và lo lắng nói: "Tôi thực sự cũng rất sốt ruột. Nếu như lần này không qua được sông, như vậy chúng tôi phải đợi rất lâu. Cũng may mà đúng lúc này, chiếc túi giống của tôi bỗng động đậy. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xem. Trong túi của tôi đựng đầy ắp tiền âm phủ. Tôi vội vàng và kêu lên: "Quỷ Linh Nhi, chúng ta có tiền rồi, chúng ta mau đi thôi." Quỷ Linh Nhi nghe tôi nói đã có tiền, nó liền tỏ ra rất vui mừng. Tiếp theo chúng tôi men theo bờ sông đi đến nơi chiếc thuyền đang đậu. Chiếc thuyền không lớn lắm, trên thuyền có một ông lão khoảng tầm 70-80 tuổi, trên tay cầm một chiếc mái chèo. Ông lão mặc một bộ trường bào màu trắng, vạt áo bào không ngừng bay phấp phới theo chiều gió. Ông lão có một chòm râu dài tư rốn màu trắng như là cước, đôi mắt sáng lấp lánh và hiền từ, nhìn giống như là một ông tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy. Ông lão thì hai chúng tôi đi tới trước mặt, thế là ông ta liền cất tiếng nói với chúng tôi: trên sông ma quỷ trùng trùng, nếu sợ xin hãy quay đầu, quay trở về đường cũ. Của Linh Nhi nghe ông lão nói như vậy, nhất thời thì ngây người cả ra. Nó vội vàng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi liền gật đầu, ý nói để tôi tới để nói với ông lão. Tôi biết ban nãy ông lão nói câu đó có ý gì. Ý của ông ta nói rằng trên con sông Tam Đồ này vô cùng nguy hiểm, ông ta khuyên chúng tôi nên quay lại đừng qua sông. Cho nên tôi với vòng tay rồi đáp: tiểu nhân vốn là người trong đạo môn, cho dù thủy quái hạ quỷ tiểu nhân cũng không có ngại. Ý của tôi muốn nói là tôi là đệ tử trong môn đạo, nên tôi không sợ ma quỷ, cũng chính là nói tôi không quay trở lại. Ông lão nghe xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên ông ta không nghĩ tôi là một đạo sĩ. Có điều ông ta vẫn chưa cho hai chúng tôi lên thuyền, mà tiếp tục nói: đồ hà hung hiểm tại đồ gian, phàm nhân đồ hà mệnh tất tang, nhược thị quan già vẫn chấp ý, khinh tắc thân thương trọng tất tang. Ý của ông lão là trên sông Tam Đồ rất nguy hiểm, nơi đây không dành cho những người phàm trần, đi qua sông vô cùng nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Tôi cười rồi đáp: hoàng lão thần tiên cứu độ nhân, ác tận quỷ tan bảo vệ nhân, nhược hữu hoàng lão bằng nhất thủ, tiểu nhân phụng tiền tam vạn kim. Ý của tôi nói nếu như có hoàng lão giúp đỡ, ma tà quỷ quái cũng phải tránh xa. Nếu lão hoàng giúp tôi qua sông, tôi sẽ đáp tạ 10 vạn đồng minh tiền. Nghe tôi nói như vậy, ông lão liền cười lớn, sau đó đưa tay mời chúng tôi lên thuyền. Ông lão liền nói: hai vị tiểu huynh đệ này đã chấp nhận ý muốn qua sông, vậy ta sẽ giúp hai người sang sông, mau lên thuyền đi. Tôi liền chắp tay tạ một cái, sau đó dắt tay Quỷ Linh Nhi cùng lên thuyền. Chúng tôi vừa lên thuyền xong, đám linh hồn khi nãy vừa vặn cũng đi tới. Vừa tới nơi, đám linh hồn kia đã định leo ngay lên thuyền, nhưng ông lão đã biết sử dụng thuật pháp gì mà đám linh hồn kia không sao leo lên được thuyền. Cho dù có lên được thuyền thì những linh hồn đó lại kêu oai oái rồi vội vàng nhảy xuống. Ông lão liền cất tiếng nói với những linh hồn đang ồn ào nhốn nháo: hung hà thủy quỷ thường xuất hiện, thân nhược xin quay về đường cũ. Đám linh hồn kia nghe ông lão nói như vậy thì cũng không hiểu là có ý gì. Bọn họ chỉ không ngừng kêu la, cầu xin ông lão cho bọn họ lên thuyền. Ông lão thấy bọn họ không hiểu được quy củ, thế nên ông ta phất nhẹ ống tay áo. Nhất thời những linh hồn đang tranh nhau leo lên thuyền kia đều bị hất ngược trở lại. Thanh lý xong đám linh hồn không biết quy củ, ông ta quay đầu lại nói với hai chúng tôi: hai vị tiểu huynh đệ định đi tới nơi nào ở bên kia? Tôi liền chấp tay lễ phép rồi đáp: chúng tôi muốn tới cầu Nại Hà. Ông lão liền gật đầu, sau đó bắt đầu động mái chèo. Chiếc thuyền nhỏ liền băng băng rẽ sóng tiến về phía bờ bên kia. Tôi quay đầu lại nhìn đám linh hồn kia bị quẳng lại phía sau, chỉ thấy họ không còn cách gì leo lên được thuyền, thế nên đám linh hồn đó đành phải lội xuống nước để bơi qua sông. Thế nhưng đây là sông Tam Đồ, đâu phải nơi để cho họ dễ dàng bơi qua như vậy. Nước ở dưới sông Tam Đồ không những không có lực đẩy, hơn nữa nó còn có chất kịch độc, có thể ăn mòn hủy hoại các linh hồn. Những linh hồn lội xuống nước đều bị chìm nghỉm. Tiếp theo là lũ quỷ nước nhất tề ngoi lên, lôi các linh hồn kia xuống. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những âm thanh kêu khóc thê lương đó khiến cho Quỷ Linh Nhi phải bịt tấy tai không dám nghe. Tôi biết những linh hồn đó vĩnh viễn không còn cơ hội để lên bờ, chỉ còn một lối duy nhất dành cho bọn họ, chính là vĩnh viễn ở lại sông Tam Đồ này để làm quỷ nước, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển thế. Cũng chính vì bọn họ, những linh hồn vừa bị lôi xuống sông làm quỷ nước, dòng sông lạnh ngắt như băng. Họ đối với những linh hồn có hy vọng được đầu thai chuyển thế sinh ra lòng đố kỵ, cho nên chỉ cần bất kỳ linh hồn nào vừa bị rơi xuống nước, chúng sẽ nhất tề ngoi lên để lôi linh hồn đó xuống dưới đáy sông, để cho linh hồn đó cũng trở thành quỷ nước giống như bọn họ. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi không vì tiếng khóc thê lương đó mà giảm tốc độ. Có lẽ ông lão đã quá quen thuộc với những thảm cảnh này, hoặc cũng có thể là do ông trời sớm sắp đặt, khiến cho những quỷ hồn không chịu tuân theo thiên đạo sao phải chịu một kết cục thê thảm như vậy. Không bao lâu sau, chiếc thuyền nhỏ đã ra tới giữa dòng. Ở đây bắt đầu có sóng rất lớn, dưới sông đầy rẫy những thủy quái, quỷ hồn. Nhưng bất luận là phía trước có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đi chăng nữa, cho dù sóng có to lớn cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần chiếc thuyền vừa lướt đến nơi, mặt sông liền trở nên hiền hòa và bình lặng, mà những quỷ hồn thủy quái cũng vội vàng tránh giạt sang hai bên. Chiếc thuyền nhỏ lúc này chỉ giống như một chiếc lá trúc trên mặt sông đen kịt. Thế nhưng khi lướt đến mặt sông, cho dù sóng to gió lớn đến mấy thì nó vẫn cứ bình ổn. Có lẽ chiếc thuyền này chính là một ngọn minh đăng trong dòng sông u ám này. Minh đăng chỉ hướng đến đâu, nó liền bị chiếu sáng, trở thành một con sông hiền hòa. Con thuyền nhỏ vẫn không ngừng lướt đi. Đột nhiên nó bắt đầu chuyển hướng rẽ vào một phân nhánh. Nhánh sông này nhỏ hẹp hơn nhiều so với sông Tam Đồ. Tuy nó vẫn rất rộng lớn, nhưng ít nhất chúng tôi có thể quan sát thấy cảnh vật hai bên bờ. Lúc này dòng nước của dòng sông đã bắt đầu đổi màu. Dòng sông Tam Đồ lúc trước có màu đen đặc, còn bây giờ nước trên sông đã chuyển sang màu đỏ của máu. Tôi biết chúng tôi bắt đầu tiến vào sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên chính là một con sông ngăn cách quỷ hồn tiến nhập vào con đường đi đầu thai. Tương truyền nếu như bạn không muốn quên đi ký ức của đời kiếp trước, như vậy bạn hãy nhảy xuống sông Vong Xuyên, chờ đợi khoảng hơn nghìn năm, như vậy bạn sẽ không phải uống canh mạnh bà. Loại người như vậy không phải là không có, vì muốn cho kiếp sau của mình sẽ gặp lại được người mà mình yêu dấu nhất cuộc đời, cho nên họ liền nhảy xuống sông Vong Xuyên, chờ đợi hơn 1.000 năm, sau đó mới đi đầu thai. Trong hơn 1.000 năm chờ đợi đó, họ sẽ được nhìn thấy cảnh người yêu của mình hết lần này đến lần khác bước trên cây cầu Nại Hà. Thế nhưng khi đó thân của họ đang còn ở trong dòng nước, mặc cho bạn có kêu gào đến mất tiếng, người yêu dấu của bạn đang đi trên cầu Nại Hà cũng không thể nghe được thấy tiếng của bạn. Mà trong hơn 1.000 năm đó, hết thảy lần này cho đến lần khác, bạn trông thấy người mình yêu dấu của mình đi qua cây cầu Nại Hà này, uống hết bát canh này cho đến bát canh khác. Có lẽ nếu là bạn, bạn sẽ không hy vọng người yêu dấu của bạn sẽ uống canh mạnh bà. Thế nhưng bạn lại sợ người yêu dấu của bạn không chịu được nỗi khổ cùng cực dưới sông Vong Xuyên mà hàng nghìn năm qua bạn vẫn phải hứng chịu, không chịu nổi nỗi cô đơn khi chờ đợi trong vô vọng. Bắt đầu đi vào sông Vong Xuyên, tôi nhìn thấy hai bên bờ mọc đầy những bụi hoa màu đỏ. Những cây hoa màu đỏ này mọc chen chúc hai bên bờ sông, khiến cho hai bên bờ sông biến thành từng khoảng màu đỏ, nếu như thoáng qua không khác gì một tấm thảm đỏ. Dưới âm gian vốn dĩ tối đen như mực, thế nhưng kể từ khi chiếc thuyền rẽ vào sông Vong Xuyên, nên này đã biến thành sắc đỏ, bởi vì màu đỏ này đều được phân tán từ những bụi cây đỏ này. Tôi biết loại hoa đỏ này, nó chính là hoa bì ngạn. Nó chính là một loại hoa được nhắc đến rất nhiều trong kinh Phật. Hoa bì ngạn chính là dùng để chiếu sáng con đường đầu thai cho các quỷ hồn trên con đường âm gian âm u. Có rất nhiều những truyền thuyết liên quan đến những cây hoa bì ngạn hai bên bờ sông Vong Xuyên. Trong đó có một truyền thuyết có vẻ được xác thực nhất. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày trước có một con quỷ cực kỳ xấu, lại còn yêu say đắm một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng chính vì con quỷ này quá xấu, cho nên cô gái không hề yêu nó. Xuất phát từ tình yêu, cho nên con quỷ liền giam cầm cô gái lại. Về sau có một chàng võ sĩ rất đẹp trai và anh dũng đi tới để đánh nhau với con quỷ và cứu được cô gái ra khỏi sự giam cầm của nó. Thế rồi hai người này sinh tình cảm rồi yêu nhau. Khi đó để bảo vệ người con gái, chàng võ sĩ đã rút gươm chém chết con quỷ. Máu của con quỷ chảy ra linh láng một vùng cây cỏ. Nơi máu của con quỷ chảy ra, bắt đầu mọc lên một loại cây có hoa sen kẽ hai màu đỏ đen vô cùng rực rỡ. Loại hoa này được đặt tên là hoa bì ngạn. Và lâu dần, hai bên bờ sông của con sông này bắt đầu mọc đầy hoa bì ngạn. Cũng kể bắt đầu từ đó, con sông này được địa ngục đặt cho một cái tên là sông Vong Xuyên, là nơi mà những người chết quên đi tất cả những ký ức về kiếp trước của mình, là nơi để cho mọi vong hồn đến để đầu thai chuyển thế. Còn có một truyền thuyết khác nữa. Truyền thuyết đó kể lại rằng có một người con trai tên là Bì và một nàng tiên nữ tên là Ngạn. Trong một lần nàng tiên nữ tên Ngạn xuống phàm trần dạo chơi, tại đây nàng tiên nữ gặp gỡ chàng thanh niên tên Bì đó. hai người tỏ ra vô cùng mến mộ nhau. Quy định của trời xanh không cho phép tiên nữ được quan hệ với người phàm trần, nhưng mà trong lòng của hai người luôn nhớ về nhau. Cuối cùng có một hôm, hai người đã phá bỏ tất cả những quy định của trời xanh. Nàng tiên nữ tên Ngạn đã lén lút xuống trần gian để tìm gặp Bỉ. Sau khi gặp được nhau, Bỉ phát hiện ra Ngạn là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hiền dịu, và Ngạn cũng phát hiện ra Bỉ là một chàng trai rất phong độ và dũng cảm. Tuy hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, nhưng mà cả hai người đều nảy sinh tình cảm ái niệm. Họ liền thề nguyện với nhau trăm năm kết tóc. Hai người quyết định kiếp sau sẽ sống cùng nhau. Kết quả là hành vi lén đốt xuống phàm trần của Ngạn đã bị phát hiện. Do vì vi phạm luật của trời xanh, cho nên mối tình của nàng tiên nữ và chàng trai phàm trần đã bị ngăn cản. Không chỉ có như vậy, trời xanh còn bắt họ chịu một hình phạt vô cùng tàn khốc. Đó là trời xanh đã làm cho hai người bị dính phải một thức chú vô cùng tàn ác. Do vì hai người đã phá bỏ quy củ của trời xanh, cho nên trời xanh đã biến họ thành một loài hoa và lá trên cùng của một thân cây. Có điều là cái cây hoa này vô cùng đặc biệt. Nếu cây ra lá thì sẽ không ra hoa, có hoa thì sẽ không có lá. Đời đời kiếp kiếp tuy rằng hai người ở trên cùng một cây hoa, thế nhưng lá và hoa không bao giờ được gặp gỡ nhau. Trong truyền thuyết kể lại rằng, sau mấy nghìn kiếp luân hồi, có một hôm Đức Phật đi ngang qua đó. Đức Phật nhìn thấy trên mặt đất mọc ra một loại cây rất phi phàm, những cánh hoa màu đỏ đen sáng rực như ngọn lửa. Đức Phật liền lại gần để xem. Chỉ nhìn thoáng qua, Đức Phật đã biết được sự ảo diệu trong cây hoa đó. Đức Phật không tỏ ra bi thương, cũng không tỏ ra phẫn nộ. Ngài chỉ ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, sau đó đưa tay ngắt lấy bông hoa. Đức Phật đặt bông hoa trong lòng bàn tay, trong lòng cảm khái rồi nói: kiếp trước hai người yêu nhau nhưng không được gặp nhau. Sau bao nhiêu kiếp luân hồi, hai người vẫn không đến được với nhau. Cái này gọi là phân phân hợp hợp, chẳng qua chỉ là duyên sinh duyên diệt. Trên hai người có thư chú của thiên đình, khiến cho hai người vĩnh viễn không bao giờ được gặp nhau. Ta không thể giúp cho hai người giải đi cái loại thư chú ác độc này, nhưng ta sẽ mang hai người đến Bỉ Ngạn để cho hai người sinh sôi nảy nở ở nơi này. Trên đường đi tới Bỉ Ngạn, trên đường Đức Phật đi ngang qua một con sông Vong Xuyên của địa phủ. Do không cẩn thận, Đức Phật bị nước sông bắn lên cho ướt áo, mà chỗ bị ướt chính là nơi Đức Phật để bông hoa. Cho đến khi Đức Phật đến được Bỉ Ngạn, khi đó Đức Phật mới lấy bông hoa ra để xem. Đức Phật phát hiện ra bông hoa lúc này đã biến thành một màu trắng thuần khiết. Đức Phật trầm tư trong giây lát, sau đó mới cười to rồi nói: đại hỷ không bằng đại bi, ghi tâm khắc cốt không bằng quyền lãng. Đúng đúng sai sai, làm sao có thể ngăn đôi được đây. Thực là một loài hoa rất đẹp, hoa rất đẹp. Đức Phật liền cầm bông hoa đó trồng xuống Bỉ Ngạn và đặt tên cho nó là hoa Mạn Đà La. Do vì nó được trồng ở Bỉ Ngạn, cho nên nó còn có tên gọi là hoa Bỉ Ngạn. Những loại truyền thuyết về hoa Bỉ Ngạn thì có rất nhiều, nhưng cho dù là truyền thuyết nào đi chăng nữa đều có liên quan về tình yêu. Có lẽ đây là một loại hoa biểu tượng cho tình yêu. Cho dù truyền thuyết là thế nào đi chăng nữa, thì hoa Bỉ Ngạn chỉ mọc ở hai bên bờ sông của Vong Xuyên. Nó chính là một loại hoa dùng để tiếp dẫn các quỷ hồn. Hai bên bờ sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn mọc đầy thành từng mảng đỏ tươi như máu, hướng thẳng đến con đường thông tới địa ngục. Nếu như có hoa thì không có lá, nếu có lá thì không có hoa. Đây chính là loại hoa duy nhất dưới địa phủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.